Diệp thần ca ca, Nhu Nhi đi, phải đi Trung ương đế quốc xa xôi, hai ỏng khối ngọc bội này có thể thay Nhu Nhi một mực cùng Diệp thần ca ca, Nhu Nhi sẽ luôn tưởng niệm Diệp thần ca ca. Lúc Nhu Nhi còn rất nhỏ, liền có một nguyện vọng, muốn làm tân nương xinh đẹp nhất của Diệp thần ca ca, nguyện vọng này khả năng vĩnh viễn đều không thể thực hiện, Nhu Nhi chỉ thích Diệp thần ca ca, vĩnh viễn. Cuộc đời này tâm nguyện kết lụa đỏ, ngày khác mộng tỉnh đã thiên nhai. Thời điểm Nhu Nhi ghi đứt quãng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại không biết nên nói cái gì, chỉ để lại vài câu này, trên tờ giấy, lờ mờ còn có một chút lệ tích. Nha đầu ngốc, trong lòng Diệp thần có chút chua xót thì thào nhắc tới. Cuộc đời này tâm nguyện kết lụa đỏ, ngày khác mộng tỉnh đã thiên nhai. Tại Đông Lâm quận, thời điểm kết hôn, từng chú rể đều phải vì thê tử mình yêu mến trói vào lụa đỏ, để diễn tả ý nghĩ yêu thương, hy vọng cùng đối phương đời đời kiếp kiếp không ly biệt. Diệp thần, trên thư Nhu Nhi nói gì đó? Diệp Chiến Thiên thấy Diệp thần thương cảm như thế, ở một bên hỏi. Diệp thần thu liễm cảm xúc thương cảm, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Chiến Thiên, sáng lạn cười nói. Nhu Nhi nói khi nào đó ta phải đi Trung ương đế quốc chơi, còn nói phải gả tới Diệp gia bảo, làm con dâu lão nhân gia ngài. Cách chương.